Tả Vương gia sủng thê Đặc Công Xuyên không? Chương 99, ngẩng cao múi giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng bất luận thế nào, hắn tuyệt đối không dám đắc tội với thái tử. Hạ quan nói như vậy, chẳng hay có điều chi lầm lẫn chăng? Tào hộ vệ gật đầu. Không sai, chỉ là không thể thiếu tâm phòng bị người. Hắn dẫu sao cũng là hoàng tử, lòng dạ long tử thì ai có thể suy thấu. Bởi vậy, vẫn nên cẩn trọng vạn phần. Vâng, hạ quan hiểu rõ. Hạ quan xin đưa Tào hộ vệ đi lấy ngân phiếu. Đều đã đổi thành ngân phiếu rồi sao? Không sai, vốn dĩ hàng hóa bán ra ở các nơi, bạc thu về cũng đã đổi thành ngân phiếu. Hơn nữa mệnh giá không lớn, Tào hộ vệ mang theo bên mình sẽ thuận tiện hơn nhiều. Tốt, đi thôi. Nhìn bóng lưng hai người dần khuất, Vân Nguyệt lập tức trở về phòng mình, thay một thân trang phục bó màu đen, mang theo binh khí do chính mình chế tạo trong những ngày rảnh rỗi gần đây, lại trùm kín mặt bằng khăn đen, lặng lẽ rời khỏi phòng. Nơi Lăng Trọng Khanh cất giấu ngân lượng, nàng cũng đã vô tình nhìn thấy qua một lần. Ở đó có một mật thất, nàng chỉ cần thay xong y phục, chờ bọn họ rời đi là có thể tiến vào. Nàng thật sự đã xem thường phụ thân của mình, cứ nghĩ ông chỉ là một tham quan su nịnh, không ngờ lại là kẻ có thể mưu tính đại sự. Khó trách Hàn Di Nương thường đem thái tử Trắc Phi treo nơi cửa miệng, thì ra, cũng có nguyên do. Hồi tưởng lại lần nàng dùng bữa tại quán ăn, sau khi gọi món, tiểu nhị đều sẽ hỏi mỗi vị khách một câu, khách quan, ngài muốn vô vị, đạm vị hay mỹ vị? Lúc đó nàng còn hỏi, khác biệt ra sao? Tiểu nhị nói, vô vị tức là không nêm muối, đạm vị là nêm ít muối, còn mỹ vị là nêm muối vừa đủ. Tiểu nhị bảo, Ký Châu phía Bắc các thành thị đều rất khan hiếm muối, quan muối phân phối chẳng đủ, dân chúng chỉ còn cách mua muối lậu với giá cao. Cho nên chi phí làm món ăn cũng phải tính cả giá muối vào. Dân sinh khốn khó đến vậy, hóa ra đều là do bạc rơi vào túi phụ thân nàng. Không đúng, phải nói là rơi vào túi thái tử điện hạ. Lăng Trọng Khanh dù gan to cách mấy, có lẽ vẫn giữ lại cho mình một phần nhỏ, nhưng tuyệt đối không dám chiếm đoạt quá nhiều. Số lượng muối bị mất tích, thái tử hẳn đã nắm rõ. Muối lậu bán ra bao nhiêu, thái tử cũng đoán được 7-8 phần. 250 triệu lượng bạc, đây tuyệt đối là một khoản kế toán khổng lồ, còn chưa tính đến việc ông dùng khoản tiền này để bù lại ngân lượng cứu tế bị thiếu hụt. Ngoại thành Ký Châu có một dòng Đại Vận Hà, gần như phân chia Bắc Tường Quốc thành hai nửa. Chính bởi con kênh đào này, Ký Châu thành trở thành một thành thị có sức ảnh hưởng rất lớn của Bắc Tường Quốc. Tất cả vật tư từ Nam chuyển hướng Bắc đều phải đi qua Ký Châu, tại thượng nguồn Ký Châu được chuyển hóa, sau đó tiếp tục vận chuyển đường bộ. Mà kinh thành Bắc Tường Quốc Linh Châu thành lại tọa lạc ở phía Bắc Ký Châu, bởi vậy mọi vật tư trọng yếu đều phải thông qua nơi này. Nhổ lông chim nhạn đang bay qua ấy chính là nguyên do vì sao chỉ với chức Chi Châu nho nhỏ, Lăng Trọng Khanh lại có thể tích lũy được một khối tài sản lớn đến vậy. Mà muối quan thường được vận chuyển từ các thành thị vùng duyên hải Đông Nam, do ti muối phụ trách quản lý chuyên biệt. Không biết Lăng Trọng Khanh đã dùng thủ đoạn gì mà có thể cướp đi hàng hóa của ti muối. Điều này dẫn đến tình trạng từ Ký Châu trở ra Bắc, ngoại trừ kinh thành, gần như toàn bộ các khu vực đều khan hiếm muối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, ông lại biến số muối quan ấy thành muối lậu, lấy danh nghĩa tư nhân mà bán ra với giá cao, sau đó đem số bạc đó dâng lên thái tử. Thật khổ thay cho phụ thân nàng, loại chuyện bần thỉu như vậy mà ông cũng làm ra được. Chỉ e nếu hoàng đế biết được, dẫu có 10 cái đầu cũng không đủ chém. Sống chết của ông không quan trọng, điều quan trọng là tuyệt đối không được liên lụy đến nàng cùng ca ca, Cách Chương.